Tối cường phản phái hệ thống. Chương 1202, huyết hà thần công. Góc truyện audio.com. Sau khi phân phó Tề Long và Hoàng Bình Thành, Tô Tín lưu một mình Tề Long ở lại. Hắn giao một quyển sách cho đối phương, Tề Long cầm trong tay. Hắn không mở ra, nhưng nhìn thấy hai chữ huyết hà trên đó. Tề Long hít thở dồn dập. Người nào không biết Tô Đại Nhân có tuyệt kỹ thành danh chính là huyết hà thần kiếm. Thậm chí hắn còn có danh hiệu huyết kiếm thần chỉ, kiếm xuất huyết hà, huyết mà khôn cùng còn ma đạo hơn cả ma đạo, uy năng tương đối kinh người. Hiện tại Tô Tín cho hắn quyển sách có hai chữ huyết hà. Cuối cùng hắn cần hoài nghi hay sao? Quả nhiên, Tô Tín nói tiếp, công pháp huyết ma giáo của ngươi không cần luyện nữa. Uy lực có hạn hơn nữa tác dụng phụ cực lớn. Về sau đừng dùng, tuy huyết ma giáo rất mạnh nhưng cần phải hấp thu máu người mới có thể phát triển như hiện tại. Chỉ có điều dùng cách hút máu người tu luyện là sai lầm. Chỗ thiếu hụt quá nhiều, công pháp nguyên vẹn đều như thế. Càng không cần nói ngươi tu hành công pháp tàn khuyết, ta tu hành huyết hà thần kiếm tới cực hạn mới có thể sáng tạo ra. Ta tạo ra công pháp chuyên dụng cho ngươi, không phải kiếm pháp cũng không phải đao pháp, dùng huyết hà làm cơ sở, tùy tâm sở dục, tên là huyết hà thần công, sau này ngươi có thể tu luyện, Tề Long tu luyện công pháp tàn khuyết của huyết ma giáo. Tô Tín truyền thụ huyết hà thần kiếm cho hắn là vừa vặn. Chỉ có điều Tô Tín tu luyện kiếm pháp, Tề Long tu luyện là đao pháp, khác biệt trong đó rất lớn, cũng không sao. Võ đạo trăm sông đổ vào một biển, Tô Tín xóa đi bộ phận kiếm pháp trong huyết hà thần kiếm. Tăng thêm lý giải của mình, một lần nữa sáng tạo ra một bộ huyết hà thần công. Nó rất thích hợp cho Tề Long tu luyện. Đối với công pháp Tô Tín sáng tạo ra, hắn tạo ra công pháp rất đơn giản. Cái gì là võ đạo tông sư? Có thể tự nghĩ ra công pháp. Khai tông lập phái chính là võ đạo tông sư. Mặc dù nói đại bộ phận võ giả hóa thần cảnh sáng tạo ra công pháp rất yếu. Cho dù yếu thì cũng có thể truyền thừa tiếp. Trải qua Tô Tín cải biến sáng tạo, huyết hà thần công của hắn không tính là yếu. Huyết hà thần kiếm là công pháp tam tinh nửa. Hơn nữa Tô Tín lại dung nhập khí huyết sát và lý giải của mình vào trong đó. Cho nên mặc dù xóa bỏ bộ phận kiếm pháp trong đó, nhưng nó còn mạnh hơn cả huyết hà thần kiếm ban đầu. Uy năng có thể sánh bằng vũ kỹ tư tinh. Hơn nữa bộ huyết hà thần công này không có hạn chế võ giả. Mặc kệ ngươi dùng binh khí gì cũng có thể tu luyện. Khác biệt nằm ở chỗ ngươi lĩnh ngộ huyết hà thần công thế nào. Cho dù là kiếm pháp hay là đao pháp hoặc trưởng pháp, trên lý luận đều có thể lĩnh ngộ, khác nhau ở chỗ xem tư chất của ngươi thế nào. Tề Long thu hồi huyết hà thần công trong tay, trực tiếp quỳ một chân trước mặt Tô Tín, trầm giọng nói, thuộc hạ không quên đại ân đại đức của đại nhân ngày hôm nay. Ngày sau sẽ dùng tính mạng báo đáp, mặc dù tâm tính Tề Long âm tàn và dã tâm rất lớn. Nhưng hắn không phải kẻ không biết tốt xấu, trên giang hồ cái gì quý giá nhất, không phải đan dược dị bảo, mà là công pháp truyền thừa. Một môn công pháp truyền thừa tốt thậm chí có thể tạo ra một thế lực đỉnh cấp. Cho nên cho dù tông môn hay là tán tu, tất cả đều xem trọng công pháp của mình. Kết quả Tô Tín hiện tại giao tuyệt kỹ thành danh huyết hà thần công cho hắn. Nội tâm Tề Long rất cảm động, hành vi của hắn là chân tâm hay thật ý, nhưng tối thiểu thái độ rất đầy đủ. Dưới gối nam nhân có vàng, võ giả trừ quỷ ân sư phụ mẫu ra. Bọn họ không quỳ thiên địa, cho dù là trong Đại Chu, thời điểm vào triều, những võ giả Đại Chu cũng chỉ cúi người hành lễ với Cơ Hạo Điển mà thôi. Chưa bao giờ quỳ kẻ khác, hiện tại Tề Long dùng tư thái như vậy đã thần phục Tô Tín vượt qua Cơ Hạo Điển. Tô Tín mỉm cười, hắn không có ngăn cản, chỉ thản nhiên nói, không cần như thế, ta nói rồi, Tô Tín ta đối đãi người một nhà không keo kiệt. Huống hồ tất cả đều là ngươi giành được, Tô Tín cho Tề Long bộ phận chân quý nhất của huyết hà thần công cũng không phải cho không. Nếu như Tề Long không có đạt tới yêu cầu của hắn, đừng nói huyết hà thần công, cọng lông cũng không có, Trong khoảng thời gian này Tề Long biểu hiện xem như hợp cách. Cho dù thực lực, tâm tính hay thủ đoạn đều đáng giá bồi dưỡng. Thậm chí Hoàng Bình Thành còn nói hắn không tệ. Như vậy đã không có vấn đề. Tề Long hiện tại còn chưa trở thành tâm phúc chính thức của Tô Tín. Nhưng tối thiểu hắn đã có tư cách, cho nên Tô Tín phải tăng thực lực của hắn lên cao hơn. Cho nên mới phải ban cho huyết hà thần công. Tề Long mang theo vẻ mặt kích động rời đi. Tô Tín sờ cằm, hắn cảm giác mình nên ban công pháp đơn giản hóa cho thủ hạ. Nói một cách cuồng ngạo, trong tay Tô Tín hiện tại nắm rất nhiều công pháp cao cấp. Võ giả tầm thường không có tư cách tu luyện, giống như thiên đình và địa phủ. Bọn họ có công pháp cường đại nhưng lại không tìm thấy người tu hành công pháp này. Tô Tín cầm một đống công pháp cao cấp và có thể nhanh nhập môn nhanh chóng cũng nhờ vào năm, độ thuần thục. Nếu không, cho dù thiên phú Tô Tín tốt hơn nữa, hắn không có khả năng nhanh chóng tu hành công pháp nhanh như vậy. Cho nên Tô Tín chuẩn bị huyết hà thần công cho Tề Long. Cũng đơn giản hóa những phần tối nghĩa, quy năng giảm xuống nhưng lại thích hợp cho võ giả tầm thường tu luyện. Kỳ thật Tô Tín hiện tại làm cũng giống các tiền bối võ đạo ngày xưa. Quy năng công pháp thượng cổ cường đại nhưng tối nghĩa khó hiểu. Kết quả bị một đám tiền bối đơn giản hóa, tuy làm như vậy uy năng của công pháp sẽ giảm xuống. Nhưng lại có thể tạo phúc cho nhiều võ giả hơn, giúp một ít võ giả thiên phù kém tu hành dễ dàng. Tô Tín nắm giữ công pháp quá cường đại, cho dù đơn giản hóa cũng không dễ tu luyện như thế. Còn cần thiên phú đầy đủ mới được, ví dụ như Tề Long có thể tu hành huyết hà thần công. Giống như Lý Phôi có thể khống chế tịch tà kiếm phổ hoàn mỹ và dung hợp với quỳ hoa bảo điền. Kỳ thật đừng nhìn Tề Long xuất thân không tốt nhưng thiên phú của hắn lại không kém. Tô Tín điều tra qua tư liệu của hắn. Hắn xuất thân hèn mọn, trước kia hắn chỉ là tán tu. Về sau gia nhập lục phiến môn cũng chỉ học được công pháp đại chúng của lục phiến môn. Sau khi hắn ngoài ý muốn đạt được công pháp tàn khuyết của huyết ma giáo mới có thể xuất đầu. Tấn thăng hàng ngũ truy phong tuần bổ, dựa vào công pháp tàn khuyết của huyết ma giáo, hắn còn có thể tu luyện đến mức này. Như vậy hắn có thể khống chế huyết hà thần công, chỉ có điều những thủ hạ khác của Tô Tín không sánh bằng Tề Long. Hơn nữa cho dù có, Tô Tín cũng không truyền thụ võ công của mình cho người đó. Những người này chỉ là thủ hạ của Tô Tín, lại không phải tâm phúc của hắn. Hiện tại Tô Tín là tứ đại thần bộ lục phiến môn. Tô Tín nói chuyện bọn họ nghe, thậm chí bọn họ có thể phản kháng lệnh của Phương Cửu Nguyên. Thậm chí là mệnh lệnh của Thiết Gia, nhưng nếu một ngày Tô Tín chuẩn bị tạo phản, hắn sẽ đứng ra đối địch với Đại Chu, khi đó bọn họ làm sao? Có thể đi theo Tô Tín tạo phản hay không? Mặc dù nói Tô Tín hiện tại lưng tựa Đại Chu đón bóng mát. Tạm thời chưa có cãi nhau trở mặt với Đại Chu, nhưng làm việc gì cũng phòng ngừa vạn nhất, cho nên Tô Tín muốn tâm phúc cùng vui buồn với mình. Lắc đầu, Tô Tín thả việc này xuống. Hắn quay người đi xử lý công vụ chồng chất khi hắn bế quan. Bởi vì có Hoàng Bình Thành, đại bộ phận công vụ đều do hắn xử lý, nhưng một ít việc liên lụy khá nhiều thì Hoàng Bình Thành không dám quyết định. Cho nên sẽ giao cho Tô Tín xử lý. Số này không nhiều lắm. Tề Long cầm huyết hà thần công Tô Tín cho hắn. Hắn mang theo kích động quay về phòng, không thể chờ đợi được đã bắt đầu tu luyện. Đúng như Tô Tín đoán trước, bản thân thiên phú Tề Long không tệ. Huyết hà thần công khác với công pháp tàn khuyết huyết ma giáo của hắn. Nhưng có một ít chỗ lại tương tự, hắn chỉ cần dùng thời gian 3 ngày là nhập môn, cảm nhận được huyết hà thần công cường đại. Tề Long lắc đầu cảm khái rất nhiều. Tề Long muốn đầu nhập vào Tô Tín với lý do rất đơn giản. Bởi vì Tô Tín rất mạnh, là chỗ dựa rất tốt, chỉ có điều chỗ dựa thì chỗ dựa, hắn không có ý định bán mạng cho Tô Tín. Dù sao Tề Long lăn lộn trên giang hồ lâu như thế, hắn lại trải qua trắc trở trong lục phiến môn, hắn nhìn thấy quá nhiều tình người ấm lạnh, cho nên lúc trước hắn đảm nhiệm truy phong tuần bổ cũng chỉ lẻ loi một người. cũng không có lựa chọn đứng thành hàng. Hiện tại Tô Tín cho hắn một bộ huyết hà thần công. Hắn cảm ngộ rất nhiều. Người muốn dùng sức một người xây dựng sự nghiệp không dễ dàng chút nào. Đừng nhìn Tô Tín phong quang như vậy. Nhưng những năm qua Tô Tín trải qua cái gì? Có ai biết không? Huống hồ cũng không phải ai cũng có thể so sánh với Tô Tín. Tối thiểu Tề Long biết rõ mình không thể sánh bằng Tô Đại Nhân. Đã như thế, còn không bằng chính thức đầu nhập dưới trướng Tô Đại Nhân. Trở thành tâm phúc của hắn. Tối thiểu bán mạng cho đại nhân như vậy cũng không lỗ. Tề Long nghĩ như vậy. Hắn đã quyết định chủ ý, đương nhiên hiện tại đi tìm Tô Đại Nhân tỏ ra trung tâm cũng không dùng được. Tô Đại Nhân còn chưa chính thức tiếp nhận mình. Chỉ cần hắn biểu hiện ra đủ trung tâm là đủ. Tô Đại Nhân sẽ không làm như không thấy. Nghĩ như lấy, Tề Long trực tiếp cầm đao ra khỏi cửa. Mang theo một đám bộ khoái lục phiến môn bắt đầu tuần phố. Trong khoảng thời gian này đều do Tề Long phụ trách sự vụ Thịnh Kinh Thành. Kể cả nhiệm vụ tuần phố hàng ngày, chỉ có điều bởi vì đám phiên tăng mật tông, Tề Long không muốn gây chuyện, cho nên hắn mới giảm bớt tần suất dạo phố. Hiện tại Tô Tín đã nói, không cần sợ những phiên tăng kia, trong nội tâm Tề Long cũng có phương hướng, hắn không cần lo lắng như trước. Cách chương.